Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, bắt giữ. Đối diện Kazahana Doto thấy đột nhiên hướng hắn giết tới Minh Nguyệt, không khỏi lạnh rên một tiếng. Nhìn Minh Nguyệt cái kia ngây ngô gương mặt của, đứng định Minh Nguyệt tuổi tác không lớn, hắn cũng không biết là Minh Nguyệt chính mình chạy đến tìm hắn chiến đấu. Hắn còn tưởng rằng Valos phái Minh Nguyệt qua đây nhục nhã hắn đâu. Tuy nghĩ thế, Kazahana Doto không khỏi phát khởi tàn nhẫn. Vừa lên tới, liền đối với Minh Nguyệt dùng một cái đại hình nhẫn thuật. Băng độn hắc long bạo phong tuyết, chỉ thấy Kazahana Doto tay một tấm. Một cái to lớn hắc long hướng về phía Minh Nguyệt gầm thét vọt tới. Khí thế 10 phần, hỏa độn hỏa long viêm đạn, Minh Nguyệt đối mặt rít gào tới được hắc long thì là cười khẩy. Tuy là băng độn ở tuyết chi quốc, loại này băng thiên tuyết địa bên trong có đặc biệt thêm được tác dụng, nhưng trăng sáng thực lực có thể không phải Kazahana Doto có thể so sánh. Chỉ thấy Minh Nguyệt một tay huy động, một cái hỏa long nhất thời từ trong miệng của nàng hướng Kazahana Doto nhẫn thuật oanh kích tới. Tại loại này băng tuyết khí trời bên trong, trăng sáng hỏa độn mặc dù có chút áp chế, không phải chiếm địa lợi. Thế nhưng Minh Nguyệt cùng phong hoa sóng giữ giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Phát ra hỏa long đụng tới cái kia hắc long thời điểm, trong giây lát đó, màu đen kia cự long biến thành một cái lửa cháy hắc long. Tựa như ở hai cái long tại thiên không xoay quanh vũ đạo một dạng. Sau đó băng tuyết hắc long bắt đầu một chút xíu dung hóa thành thủy, tiêu thất ở trong mắt của mọi người. Nhìn thấy chính mình nhẫn thuật đối trước mắt tiểu hài tử căn bản là không có gì tác dụng phía sau, Kazahana Doto tức thì nóng giận, ngược lại cười một cái tiếng. Bất quá hắn thời khắc này nụ cười thâm độc không gì sánh được, cũng không mở miệng cùng Minh Nguyệt nói cái gì, lần nữa huy vũ hai tay, trực tiếp muốn bắt đầu phóng thích nhẫn thuật công kích Minh Nguyệt. Đang ở Kazahana Doto mới phải thả ra nhẫn thuật thời điểm, Minh Nguyệt lại trực tiếp phát động thế bước, chớp mắt một cái, trực tiếp đứng vững ở Kazahana Doto phía sau, khẽ cười tiếng cũng không mở miệng nói cái gì, trực tiếp giơ tay lên vỗ vỗ bả vai của hắn, ý bảo chính mình đang ở phía sau hắn. Kazahana Doto thấy Minh Nguyệt cư nhiên thần không biết quỷ không hay đã đến phía sau mình, quanh thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra, tóc gáy đứng thẳng. Tuy là hắn nhẫn thuật đã hoàn thành, thế nhưng nếu như hắn đem nhẫn thuật thả ra nói, không nói đánh chết người khác, ngược lại là chính bản thân hắn chết trước. Trực tiếp buông tha đã cắm ở trong cổ họng ninja, hướng một bên tránh đi. Minh Nguyệt nhìn thấy Kazahana Doto động tác phía sau, cũng không truy kích thì vẫn là đứng bất động ở nơi đó. Đối với Kazahana Doto thực lực, Minh Nguyệt thất vọng rồi. Hiện tại hắn đều không để được cùng hắn tiếp tục chiến đấu tính chất. Mà vọt đến một bên, Kazahana Doto thấy Minh Nguyệt chính ở chỗ này. Cho rằng Minh Nguyệt là bởi vì mình tốc độ quá nhanh cho nên không phản ứng kịp. Nhất thời có chút dương dương tự đắc đứng lên. Sau đó hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ Minh Nguyệt mới vừa trực tiếp xuất hiện tại phía sau hắn nhất định là dùng bí pháp. Nếu không mình làm sao không có phát hiện. Hơn nữa lần này không phải là bị hắn cho bỏ qua rồi. Lần nữa nhìn xuống Minh Nguyệt, khóe miệng kéo một tia tà mị tiếu ý. Hai tay lần nữa huy động lại bắt đầu kết ấn. Đang ở Kazahana Doto lại một lần nữa hoàn thành nhẫn thuật đem phải thả ra thời điểm, Minh Nguyệt nhưng ở không biết từ khi nào, lại đứng ở sau lưng của hắn vỗ vỗ bả vai của hắn. Ý bảo nếu như hắn lại tiếp tục phóng thích nhẫn thuật lời nói, cũng sẽ bị chính mình giết chết. Kazahana Doto nhìn thấy Minh Nguyệt lại một lần nữa vọt đến phía sau hắn, mà hắn cư nhiên cùng vừa rồi giống nhau không hề phát hiện. Kazahana Doto nhất thời vong hồn đại mạo, trên trán mồ hôi lạnh lần nữa bị làm kinh sợ đi ra. Lúc này Kazahana Doto đã cảm thấy, có thể chính hắn là thật đánh bất quá trước mắt cái này bé gái. Nghĩ tới đây, Kazahana Doto thân thể nhất thời rung rung dưới. Minh Nguyệt thấy Kazahana Doto thân thể rung động dáng dấp, không khỏi bĩu môi. Cùng Kazahana Doto chiến đấu thật sự là quá không có ý nghĩa. Cũng không ở lời nói nhảm. Trực tiếp nâng lên nắm tay hướng Kazahana Doto vung đi. Oanh! Trăng sáng một quyền có thể không phải là người nào đều có thể tiếp được. Nàng một quyền này xuống phía dưới. Kazahana Doto trên người chakra áo giáp trong nháy mắt phá nát. Mà bản thân của hắn thì là trực tiếp phun ra ngoài một búng máu. Do đó hướng về sau bay ngược. Trực tiếp đụng vào bên bờ sông một viên nham thạch bích bên trên mới ngừng lại được. Mà lúc này Kazahana Doto cũng đã bất tỉnh trôi tới. Nếu như hắn không phải có chakra khôi giáp bảo hộ, hoặc cho phép hắn hiện tại cũng đã trực tiếp đi tử thần nơi đó báo cáo a. Cách đó không xa kịch tổ nhân thấy Minh Nguyệt một quyền oai, đều không tự chủ được đánh cái khó coi. Tuy là các nàng không phải ninja, nhưng Kazahana Doto trên người chakra khôi giáp độ cứng các nàng cũng đều thấy qua. Hiện tại cư nhiên trực tiếp nát. Lúc này Minh Nguyệt ở các nàng trong mắt quả thực so với quái vật còn ngờ vật. Minh Nguyệt cũng không biết kịch tổ bên trong mọi người là nghĩ như thế nào. Trực tiếp tiến lên sốc lên bất tỉnh trôi đi qua Kazahana Doto hướng mọi người đi tới. Làm Asama Kazuo chứng kiến bị Minh Nguyệt mang theo bất tỉnh trôi bên trong Kazahana Doto đi tới. Thời điểm đã kích động liền nước mắt đều giữ lại. Bởi vì hắn thật sự là quá kích động. Dường như xuất hiện tại trước mắt hắn đây hết thảy giống như là một giấc mộng giống nhau. Thấy Asama Kazuo đã kích động thành bộ dáng này. Minh Nguyệt trực tiếp đem Kazahana Doto ném tới Asama Kazuo bên người. Sau đó phủi miệng đến. Đối với Asama Kazuo nói rằng cái này nhân loại liền giao cho ngươi. Một chút ý tư cũng không có. Một chút ý tư cũng không có. Vậy ngươi làm gì muốn chạy lên cướp chiến đấu? Nghe được Trăng Sáng nói, Valos khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ta nào biết thực lực của hắn kém như vậy. Minh Nguyệt ở chỗ này phủi miệng đến, hừ hừ hai tiếng nói, mặc kệ Minh Nguyệt có cái gì bất mãn. Một bên Asama Kazuo vẫn là rất kích động, hắn nhìn xuống bị ném ở dưới chân hắn Kazahana Doto, ngược lại đối với Minh Nguyệt nói, quá cảm tạ ngươi, Minh Nguyệt, vốn đang có chút bất mãn Minh Nguyệt, nghe được có người cảm tạ nàng, không khỏi có chút ngượng ngùng đứng lên, cái này còn là lần đầu tiên có người cảm tạ nàng. Liền vội vàng khoát tay mở miệng nói, nơi nào, ta chỉ là hoàn thành ta nhiệm vụ mà thôi, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.